High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, Cao Lãnh Nữ Bộc. Oanh, rầm rầm rầm, khói đen ảo ảo, giết chóc bạo tạc thanh âm thỉnh thoảng từ bốn phía truyền tới. Nguyên bản vẫn là phồn vinh trấn nhỏ cũng ở đây chiến tranh ảnh hưởng đến dưới trở nên rời ra vỡ vụn. Đúng như Siax từng nói, cái này thật đúng là một trận trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Cũ Ma Vương phái, họa đoàn cùng với đối. Đúng, hiện hữu minh giới thống nhất quản lý bất mãn rất nhiều phản động thế lực tụ họp quân phản loạn tập. Quét lấy toàn bộ minh giới. Cho dù chàng này chiến tranh có thể thủ thắng cũng chắc chắn cho minh giới lưu lại to lớn vết thương. Bất quá, những thứ này thì không phải là Tella quan tâm vấn đề. Các ngươi những thứ này đáng chết ác ma. Ta sẽ không lại vô tư các ngươi bầy bố. Đều đi chết đi đi. Ha ha ha. Tella cùng Grafia không nhanh không chậm mà tại trấn nhỏ đường phố thượng tẩu lấy. Đột nhiên một cái toàn thân đẫm máu nam tử từ một bên lao ra đối. Đúng, hai người phát động công kích. Nghe nói lần này chiến tranh bùng nổ sau, phát sinh qua không ít thân thích tập sát chủ nhân sau đó đầu nhập vào quân địch sự tình. Dù sao không phải là sở hữu vương đô giống như Tella cùng Rias bọn họ như vậy cùng mình thân thích. Nhóm có lấy thật sâu ràng buộc, có thể nói rất nhiều người đều là bởi vì có lấy ưu xuất sắc tư chất cùng một ít đặc biệt năng lực, mà bị cưỡng chế chuyển hóa thành thân thích, vốn là bị cưỡng bách, lại thêm trên các chủ nhân bình thường bá đạo hạnh kính. Khẳng định tại trong tâm xúc tích rất nhiều oán khí a. Mà bây giờ chàng này chiến tranh cũng đúng lúc cho bọn hắn bùng nổ cơ hội. Công kích Tella cùng Grafia nam tử tựa hồ chính là cái này dạng người. Hơn nữa nhượng Tella ngoài ý muốn vị lão huynh này lại còn là vị thần khí người nắm giữ. Tay phải trên bao trùm lấy một tầng kim loại xích hồng giáp tay. Nhìn qua cùng Red Dragon Emperor Gauntlet mới bắt đầu hình thái có chút tương tự. Chỉ thấy trong tay ngưng tụ ra một viên năng lượng đạn lại hướng Tella cùng Grafia bắn tới. Tê á. Năng lượng đạn phá vỡ hư không? Cơ hồ là trong chớp mắt lại bắn tới Tella trước người. Bất quá nhưng là bị Tella theo tay vung lên liền đánh ra đi. Ầm ầm, năng lượng đạn nổ tại đường phố bên cạnh một tràng kiến trúc trên. Các loại đá vụn bay loạn, kiến trúc cũng tan vỡ sụp đổ. Không thể nào, không nghĩ tới chính mình công kích dễ dàng như thế liền bị văng ra. Nam tử hai mắt mở to. Mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Chết đi cho ta. Chết. Chết. Không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật. Nam tử giơ tay lên nhắm ngay Tella cùng Grafia. Lạch cạch lại là mấy chục viên năng lượng bắn ra tới. Mặt đầy điên cuồng cừu hận. Nhượng người nhìn thấy còn lấy vì hắn cùng Tella bọn họ có lấy như thế nào huyết hải thâm cừu đây. Mặc dù những năng lượng này đàn công kích đều vẫn tính là không tệ. Bất quá dùng để đối phó Tella cùng Grafia cũng có chút làm trò cười cho thiên hạ. Tella triển khai cố hữu kết giới. Mặc cho năng lượng đạn thế nào cuồng oanh lạm tạc cũng không đả thương được hắn chút nào. Còn như Grafia, chính là ma pháp trận đều lười đến triển khai. Sở hữu bay về phía nàng năng lượng đạn đều tự đi đi vòng. Các ngươi những quái vật này. Rốt cuộc minh bạch trước mắt hai người kia không phải mình có thể đối phó. Nam tử mắng to một tiếng lại chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, không đánh lại liền muốn trốn. Nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực. Tella chân dưới bóng bắn ra. Mà vừa mới chạy ra ngoài hai bước nam tử cũng bị đông lại. A a a, ta sẽ không lại vô tư các ngươi bầy bố. Các ngươi những thứ này đáng chết ác ma. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi. Dãy giụa không có kết quả. Biết rõ mình xong đời nam tử dứt khoát mắng to lên. Ta nói lão huynh, lại không phải chúng ta đang ức hiếp ngươi bóc lột ngươi. Ngươi chửi chúng ta làm gì? Tính, dĩ nhiên đụng phải. Vậy ngươi thần khí ta liền không khách khí thu hạ. Không còn gì để nói. Tella đi tới nam tử trước người. Sau đó trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Đem một cái tay không có vào nam tử ngực đường. A a a, tiếng kêu rên liên hồi. Đương thần khí bị rút lấy sau khi ra ngoài, Ten La cũng mở ra đối phương trói buộc. Mà nam tử chính là toàn thân co quắp lấy ngược đến trên đất. Người là cái kia, chấm ngoặc kép, vậy mà dễ dàng như vậy liền cướp đi chính mình thần khí. Nam tử cũng rốt cuộc nhận ra Ten La thân phận, nhất thời kia trương nhợt nhạt trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Hắn vậy mà đụng trên cái kia Phoenix ra quái vật, đây là số mệnh a. Tự nhiên không cách nào lãnh hội nam tử trong tâm bi ai tuyệt vọng. Bất quá Ten La đã đối. Đúng, vị lão huynh này không có hứng thú. Một chân đá vào hắn trên người. Mà nam tử cũng kêu thảm một tiếng. Thân thể đánh vỡ mười mấy mặt vách tường, sau đó bị chôn ở ngoài mấy chục thước trong phế tích. Lười để ý đối phương sống chết. Ten La chính là đem thần khí dung nhập vào trong cơ thể mình. Từ nam tử trên người cướp được là một loại tên là Toy Critical, biệt danh lại kêu Long Chi Thủ. Thần khí, nắm giữ tại giới hạn trong thời gian nhượng ký chủ lực lượng tăng lên gấp bội năng lực. Là một loại thường gặp đến độ có chút tràn lan thần khí. Mặc dù nhìn bề ngoài đi cùng Red Dragon Emperor Gauntlet có chút tương tự. Bất quá năng lực so với Red Dragon Emperor Gauntlet chính là chênh lệch 108.000 dặm. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình tăng lên lực lượng. Ten La không khỏi lắc đầu một cái. Mặc dù hắn cách siêu việt giả tầng thứ chỉ còn dưới một bước ngắn. Nhưng chỉ là cướp lấy những thứ này hạ đẳng phổ thông thần khí, sợ rằng trở lại 10 cái 100 cái. Cũng không cách nào đột phá kia từng bước. Quả nhiên vẫn là phải tìm cường đại thần diệt cụ mới được. Ten La đại nhân. Đang lúc này, Yubeluna trùng nữ lóe lên trở lại. Hướng Ten La đi hành lễ. Tình huống như thế nào? Phục hồi tinh thần lại. Ten La hỏi. Chấn trên người may mắn còn sống sót đã toàn bộ rời đi đưa đi. Bất quá địch nhân đại bộ đội đang tại chạy tới đây. Cái chấn nhỏ này sợ rằng đảm bảo không hướng. Thần tình nghiêm túc. Làm là nữ vương, Yubeluna trở về nói. Khẽ nhíu mày. Ten La chân dưới triển khai hai đôi kim sắc cánh. Sau đó bay lên mà bập bềnh lập đến vài trăm thước trên cao không. Quả nhiên như Yubeluna từng nói. Địch nhân đại bộ đội chính chạy tới đây. Một mảnh đen kịt, ít nhất cũng có số vạn chúng. Có ác ma, có nhân loại. Trong đó còn xen lẫn lấy rất nhiều cường đại khí tức. Đây chính là một trận chân chính mà tàn khốc chiến tranh. Ở nơi này loại địch nhiều ta ít tình huống dưới tạm thời rút lui mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Bất quá, cứ như vậy rút lui quả nhiên vẫn là có chút khó chịu a. Graphia tiểu thư, dùng thực lực ngươi cũng có thể ngăn cản những địch nhân kia chứ. Nhìn về phía bên cạnh giống vậy phù lập đến không trung Graphia. Ten La hỏi, có thể, bất quá ta nhiệm vụ là bảo vệ ngươi an toàn. Sẽ không đem lực lượng lãng phí ở cái này loại vô dụng địa phương. Nhàn nhạt nhìn Ten La liếc mắt. Graphia lại nói, Kaguya Ten La, nếu như ngươi thật muốn giúp đỡ nói hãy cùng ta trở về. Mau sớm khôi phục chính mình linh lực là liên quân chế tạo ra ma thú. Mà không phải tại cái này loại chỗ chơi anh hùng gì trò chơi. Ha, coi như là Graphia tiểu thư. Bị người nói như vậy ta cũng có chút bị thương a. Đầu tiên. Chỉ cần chiến đấu cần, ta tự nhiên sẽ chế tạo ra ma thú. Tiếp theo, ta cũng không phải là đang chơi anh hùng gì trò chơi. Cũng không muốn làm anh hùng gì. Ta chỉ là từ cơ bản ý thức trách nhiệm cũng muốn phải nhiều ra một phần lực mà thôi. Ta gia tộc và thân nhân cũng sinh hoạt tại mảnh này thổ địa trên. Ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ bị những kia người làm phản phá hoại. Thở dài, Ten La nói, mà Graphia trong mắt chính là thoáng hiện lên mấy nói nhỏ không thể thấy ánh sáng. Dĩ nhiên Graphia tiểu thư không muốn ra tay nói. Vậy ta liền tự mình tiến tới. Không thể nào, ngươi linh lực liền một nửa đều còn không có khôi phục. Coi như ra trên ngươi thân thích cũng không cách nào cản dưới phe địch quân đội. Linh khí dũng, động, Ten La tính toán tự mình ra tay. Mà Graphia chính là mặt đầy rõ ràng không tin biểu tình. Nhếch nhếch khóe miệng, Ten La trên mặt chính là hiện lên vẻ tự tin. Xác thực như thế, bất quá ta còn có tuyệt chiêu không có sử dụng a. Vừa vặn nhân cơ hội này thử một lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.